Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 68, 68, không gian minh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi rời học viện vì chuyện hôm đó giữa ta và ngươi, ta có thể xin lỗi ngươi một tiếng. Việt Hoàng ngoái đầu lại nhìn dung nhan mỹ nhân đang hết sức nghiêm túc kia đang nhìn mình. Trong lòng không khỏi hiện lên sự nghi hoặc. Tại sao Hỏa Liên đạo sư lại nói vậy? Nhíu mày một chút, Hỏa Liên khẽ cắn lấy môi thơm. Mắt đẹp sáng rực nhìn lấy Việt Hoàng. Trong đó hiện lên không có vẻ gì là đùa cả. Chuyện tối đó ta tấn công ngươi. Ta có thể xin lỗi. Chỉ cần ngươi không rời khỏi đây. Bởi vì sự việc hôm đó ngươi làm với Tiêu Ngọc nữ nhân kia là khiến ta có chút không thể nào không tức giận. Nên... Khóe miệng Việt Hoàng hơi giật giật bất quá liền mỉm cười nhìn lại ánh mắt chắc nịch kia. Đạo sư không cần phải lo. Mặc dù chuyện đó là bất đắc dĩ nhưng kỳ thực hành vi đó của ta không thể nào dung thứ khi nào có cơ hội sẽ đến để đạo sư trừng trị. Ta chỉ là rời học viện một thời gian. Đâu phải nghỉ học luôn. Khi xong việc ta sẽ sớm trở về. Đạo sư có thể yên tâm. Hai mắt kiên định nhìn nhau một hồi cuối cùng Hỏa Liên cũng là thở dài một hơi. Mắt hơi nhắm, nếu vậy thì được, vậy đạo sư, ta đi trước, theo ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang dần biến mất trong truyền tống trận. Ánh mắt Hỏa Liên nhìn theo, trong ánh mắt có thể nhìn thấy bao nhiêu tâm sự, mãi đến khi bóng hình Việt Hoàng biến mất nàng mới nhàn nhạt rời khỏi. Yêu mi. Nói lại một lần nữa cụ thể cho ta. Trong một cánh rừng già nơi ngoại thành. Trên không trung, thân ảnh nam nhân tiêu soái với đôi cánh chân lực màu cam đỏ ngự không hướng tới nơi sâu thẳm trong cánh rừng cổ. Chủ nhân ta sẽ truyền thông tin từ Minh Đạo Tiểu Các. Giọng yêu mi băng lãnh, một lượng thông tin chui vào đầu Việt Hoàng khiến hắn khẽ nheo lại vì cường độ tinh thần. Không biết chủ nhân có hiểu qua về hư không gian. Yêu mi giọng nói lạnh lùng thuyết giáo. Việt Hoàng cũng nhẹ gật một cái nhíu lấy chân mày. Hư không gian. Nghe nói cường giả khi đạt tới chân tông kỳ bình sinh sẽ thông thạo thiên địa. Thần chí sớm sẽ lĩnh ngộ được lĩnh vực của hư không gian. Ở cảnh giới này, người tu hành đã dần chuyển sang việc hiểu sâu đạo lý và quy luật phát triển của thế giới. Hay nói ngắn gọn hơn là tìm hiểu thiên địa phép tắc để có thể hiểu rõ nhân quả và chuyển xoay thiên địa. Chính vì thế chân tông cường giả sẽ thông hiểu một chút quy luật của không gian. Thao túng hư không gian để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chân tông cường giả có thể thi triển khả năng này tiến vào trong hư không gian. Vượt qua một quãng ngắn để đến một nơi rất xa khác. Khả năng này một khi độ kiếp tiến giai tới chân thánh cường giả. Thậm chí tu sĩ có thể xé rách hư không như bước qua một cánh cửa trực tiếp đến nơi khác không phải di chuyển trong hư không gian. Chủ nhân nói không sai. Vậy còn khái niệm không gian minh đạo? Yêu mi nhàn nhạt gật đầu. Không gian minh đạo cũng như minh đạo tiểu các sao? Như hiểu được ý nghĩ của Việt Hoàng. Yêu mi nhanh chóng giải thích. Không gian của Minh Đạo Tiểu Các căn bản cũng chính là không gian Minh Đạo bất quá đẳng cấp cao hơn nhiều. Khi thiên địa mới được khai sinh không gian tầng lớp lớp hình thành. Trong đó có không gian đại lục cũng chính là không gian chủ đạo trong thế giới. Ngoài ra vẫn còn hư không gian chính là không gian mà tu sĩ thao túng bẻ cong dịch chuyển. Bất quá không gian nơi này sinh vật không thể sinh sống. Ngoài ra vẫn còn một không gian nữa chính là không gian minh đạo. Đẳng cấp của không gian này chính là cao hơn vô cùng so với hư không gian. Thâm sâu khó hiểu hơn so với không gian đại lục rất nhiều. Bình thường ở đại lục hạ giới này vốn tu sĩ nhân loại không thể nào hiểu rõ được quy tắc cũng như thao túng được cái gọi là không gian minh đạo này. Thậm chí còn không biết được sự tồn tại của nó. Thần kỳ như vậy, ánh mắt Việt Hoàng sáng lên, thứ mà chân thánh cường giả, đẳng cấp tối cao nhất trong phiến thiên địa này cũng không thể nào có cảm ngộ về nó. Hiển nhiên đối với hắn quá mức thu hút, Có thể nói thứ này chính là một thứ giúp hắn mơ hồ tiến đến gần khái niệm của tiên cũng như thần giới. Thứ không gian này huyền ảo đến mức phải đạt đến cấp bậc tối cao nơi tiên giới mới có thể có cảm ngộ sâu sắc về phiến không gian này. Nói đến đây Việt Hoàng không khỏi có chút tò mò. Yêu mi, cấp độ tối cao của tiên giới là gì? Bất quá như tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Cái này ta còn chưa được cập nhật. Vẫn là cứ để Minh đạo tiểu các tiến giai thêm mới được. Yêu mi băng lãnh lúc sau tiếp tục cất lời. Sở dĩ không gian Minh đạo có đẳng cấp vượt xa với hư không gian cũng như không gian đại lục là bởi vì trong đó sinh vật có thể sống. Thiên địa chân khí nơi đó thậm chí sâu đậm không kém gì không gian đại lục tùy theo độ to nhỏ. Không chỉ thế, đây là thứ không gian sống trong không gian. Có thể tùy ý xuất hiện trong không gian đại lục cũng như hư không gian mà sinh vật có thể tiến ra. Bất quá để từ chỗ đi ra mà muốn đi lại vào đó lại khó khăn vô cùng. Thứ không gian này vô thanh vô tức, vốn sinh linh trong thiên hạ không thể tìm ra nó theo cách thông thường. Thậm chí có thể tìm ra nó cũng phải dùng thủ đoạn cường đại mới có thể mở ra lối đi vào đó. Trên tiên giới cũng như ma giới, thần giới các loại, các đại năng ưa thích không gian này đến mức hợp sức nhau thao túng nó trở thành lãnh địa riêng của thế lực cũng như gia tộc mình vì thủ đoạn ẩn náu của nó quá mức kinh dị. Nếu như thế lực sống trong Minh đạo tiểu các đó một khi không muốn ra, thì muốn tìm được tung tích thế lực đó chính là mò kim đáy bể. Thực ra, hạ giới không phải hoàn toàn không có cảm ngộ về không gian này. Có một thứ pháp bảo cao cấp cũng thừa hưởng một chút quy tắc của thứ không gian này. Chỉ là tu sĩ ở đây không biết. Thứ gì, thần kỳ như vậy, Việt Hoàng ánh mắt sáng lên. Chính là nhẫn chữ vật cũng như không gian pháp bảo. Ra là thế, Vật Hoàng thoáng chút ngưng trọng gật đầu. Nhẫn chữ vật cùng không gian pháp bảo cũng chính là tạo ra không gian riêng biệt để chứa đồ. Hiển nhiên nhẫn chữ vật thì chỉ có thể chứa được đồ, không thể để sinh vật sống bên trong. Còn không gian pháp bảo có thể chứa vật sống thì chỉ là một phiến không gian đen tối, cùng lắm xây dựng thành một căn phòng vốn không có thiên địa chân khí cùng các tính chất khác. Căn bản không thể đem ra so sánh với không gian Minh đạo. Mà nói đến không gian pháp bảo chứa sự sống, căn bản ở hạ giới người có thể tạo ra được những thứ siêu việt cỡ này cũng chỉ có bát phẩm luyện khí sư may ra mới có thể tạo được. Mà bát phẩm luyện dược sư căn bản sánh ngang chân thánh cường giả tu sĩ. Chính là tồn tại cao cao tại thượng. Người có thể đạt đến trình độ này trên đại lục có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiển nhiên theo đó, độ quý hiếm của pháp bảo này trên đại lục tuyệt đối quý hiếm. Mà hiện tại thì không gian pháp bảo có khi gần như đã tuyệt tích. Người có được nó cũng không đến mấy người. Mà có được thứ chân quý cỡ đó không ai ngu à nói ra. Theo đấy chủ nhân đang ngày càng thăng tiến tu vi. Minh đạo tiểu các như ta cũng ngày càng cập nhật thêm trí tuệ. Mấy ngày trước đã có thể tìm thấy nột quyển trục. Yêu mi nãi khí. Ngàn năm trước ở tinh đấu đại lục xuất hiện một không gian Minh đạo. Vốn tu sĩ bấy giờ còn tưởng đó là hư không gian mà tiến vào xem thử. Chỉ biết tu sĩ đó sau khi vào một thời gian sau thì trở ra. Tu vi đột nhiên đột phá chân thánh. Người này sau này chiếm không gian đó làm của riêng. Giết sạch những tu sĩ từng biết đến nó. Cho đến bây giờ thông tin về nó đã tuyệt tích. Mà vị chân thánh sau cũng hết đi thọ nguyên mà chết. Bất quá trước ghi chết hắn có ghi lại thông tin về không gian đó trong một quyển trục. Tuy nhiên quyển trục đó hiện giờ cũng biết hiện tại đang ở đâu nhưng bản thân vốn là nữ nhi của đại hiền triết. Mọi tri thức trên thế giới đều hội tụ trong ta. Hiển nhiên thứ tri thức trong quyển trục kia dù không ai biết thì ta cũng biết. Yêu mi giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng nghe câu nói kia Việt Hoàng có thể cảm nhận rõ độ khoe của nha đầu này. Nhưng mà yêu mi, thứ không gian đó vốn cao thâm khó lường. Cả tối cao của tiên giới mới có thể mở được nó. cũng như phát giác được nó. Ta dù có biết vị trí nhưng làm sao có thể làm nó xuất hiện. Chủ nhân yên tâm, năm đó chân thánh cường giả tìm ra nó, hiển nhiên không gian kia chính là tự mình xuất hiện. Tự mình mở ra, dù bây giờ nó có đóng lại thì chủ nhân vẫn có ta. Câu nói mang đầy sự tự tin của Yumi. Tuyết Nhi, không làm hắn tự tin hơn bởi vì hiện tại hắn đang trầm mặc. Không hiểu sao cảm thấy nha đầu lạnh lùng này tâm tính đang chuyển biến hơn. Có người, Việt Hoàng núp xuống một lùm cây trong khu rừng. Phía trước con mắt của hắn đang quan sát chính là một nhóm cường giả có nam có nữ đang lấp lóe ý định xâm nhập một động cổ. Mà động cổ đó lại chính là nơi Việt Hoàng hướng tới. Chết tiệt, chẳng phải nói nơi không gian đó cư ngụ hiện tại đã tuyệt tích sao? Sao lại có đám người ở đây? Việt Hoàng chửi thầm, không ngoài khả năng bọn họ đã có được quyền trục kia. Yumi băng lãnh, con mắt Việt Hoàng hơi có lại. Đám người kia không hề thu liễm khí tức mà trực tiếp để nó vờn quanh để xua đuổi yêu thú cũng như quái thú. Khí tức mạnh nhất trong số đó là chân vương viên mãn. Dù sao cũng là chân vương mà thôi, Việt Hoàng khẽ mỉm cười. Một tay vô thức xoa nhẹ nhánh thụ đằng quấn trên tay mình. Chợt, ánh mắt hắn hiện lên kẻ bất ngờ. Nữ nhân có tu vi cao nhất chân vương viên mãn kia chợt xoay đầy nhìn xung quanh. Khuôn mặt mỹ nhân có chút quen thuộc bị Việt Hoàng bắt gặp. Cô ta, sao lại ở đây? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. End cầu linh thạch, cách chương.